cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1273. Vào thời khắc ấy, anh cảm thấy hồn phách thoát ly thân thể, rơi xuống vực sâu không. Một chút thanh tỉnh cuối cùng, đạo tâm 13 năm, kiêu ngạo của người số 1 500 năm qua, đạo hồn trải qua kiếm khí vạn tiên rửa tội đồng loạt bộc phát ra. Vực sâu vỡ vụn, hồn phách trở về vị trí cũ. Anh cảm giác ngực bị đập mạnh, như bị hòn đá nặng 10.000 cân đập trúng. Phụt, phun ra một búng máu đen, trúng ngực Lâm Mộng Đình, máu như nọc độc, bốc khói giữa ngực cô. Á, Lâm Mộng Đình kêu lên thảm thiết, ngã về phía sau. Tiếng kêu sợ hãi này khiến Lý Dục Thần hoàn toàn tỉnh lại. Anh không quan tâm tới ám thương của thần hồn, lập tức nhào tới, cưỡi trên người Lâm Mộng Đình, một tay xé áo cô ra, dùng tay nhấn lên. Tiếng thét chói tai truyền ra từ trong phòng kinh động đến người bên ngoài. Bạch Kinh Kinh là người đầu tiên xông vào, theo sát phía sau là Đinh Hương và chị Mai. Các cô vừa tiến vào liền thấy Lý Dục Thần đè Lâm Mộng Đình xuống đất, xé quần áo Lâm Mộng Đình, đặt tay lên ngực cô. Dáng vẻ này cực kỳ giống tẩu hỏa nhập ma, ma tính bùng phát. Anh Dục Thần, Đinh Hương hơi sợ hãi kêu một tiếng. Anh đang làm gì? Bạch Kinh Kinh cũng luống cuống tay chân. Mặc dù nó bước vào con đường tu hành sớm hơn tất cả mọi người, nhưng cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Chị Mai phản ứng nhanh nhất, quay người lại ngăn chặn cửa, ngăn cản mấy người đàn ông ngoài cửa, nghiêm nghị nói. Ra ngoài, đám đàn ông không hiểu ra sao, nhưng thấy vẻ mặt chị Mai nghiêm túc, đành lui về trong phòng khách chờ đợi. Chị Mai đóng cửa lại, quay người, thấy bàn tay Lý Dục Thần vuốt nhẹ ngực Lâm Mộng Đình, rồi chậm rãi nhấc lên. Lúc nhấc tay lên, giữa tay của anh và làn da Lâm Mộng Đình xuất hiện một đám xương máu màu đỏ sậm dính liền như ngó sen. Đây là hấp tinh đại pháp. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chị Mai là tuyệt học võ đạo đã thất truyền từ lâu trong truyền thuyết này. Nó có thể hút khô máu người, từ đó tăng lên nội lực của mình. Nhưng rất nhanh, bà ta liền nhận ra mình đã nghĩ sai. Lý Dục Thần không phải đang tổn thương Lâm Mộng Đình, mà đang chữa bệnh cho Lâm Mộng Đình. Bởi vì quần áo trước ngực Lâm Mộng Đình đều nhuốm máu. Cách chương.